Thái cổ cuồng ma, chương 174, hoàn, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Thanh niên nhìn chằm chằm Tần Vũ mặt đầy nghi ngờ, nhưng lấy lại tinh thần sau khi thanh niên sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, ngược lại không phải là Tần Vũ nói ra tên, mà là hắn cho là Tần Vũ là đang lừa dối đến hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Hữu Tài, trước còn ở trong rừng rậm tìm kiếm khắp nơi Lý Hữu Tài, mà bây giờ, Lý Hữu Tài liền chạy tới tâm cảnh quan ngàn trượng ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đùa gì thế, thanh niên rất nổi nóng, thân phận của hắn cũng không thấp, mặc dù Tần Vũ lúc này đứng ở ngàn trượng ra ngoài, nhưng thanh niên cũng không có để ở trong lòng, hắn chính là có tuyệt đối nắm chặt trở thành thất thập nhị địa sát một trong, cảm nhận được ánh mắt mọi người bên trong khác thường, thanh niên lạnh lùng nói. Người nói người gọi Lý Hữu Tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ nghiêm túc một chút đầu. Ha ha ha ha, thanh niên ngửa mặt lên trời cười to, cười mấy tiếng sau hắn chợt nhìn chằm chằm Tần Vũ quát lên. Người nếu là Lý Hữu Tài, vậy ta còn khóc lão nhân đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hút, trên đường lớn Thiên Kiêu Môn ngược lại hít một hơi lạnh, tuy có mọi người xem thường Lý Hữu Tài, thậm chí ở trong tối ngầm đem Lý Hữu Tài tổ tông 18 đời cũng thăm hỏi sức khỏe một lần, nhưng còn không người dám cầm khóc lão nhân mà nói chuyện, cho dù có cũng là ở trong đáy lòng, mà vào thanh niên này như vậy ngay trước mọi người mặt. Coi là thật chỉ có trước mắt như nhau à, cảm nhận được ánh mắt mọi người, bạch y thanh niên sống lưng căng thẳng, ánh mắt của hắn quét qua trên đường lớn, nhìn mình chằm chằm Thiên Chi Kiêu Tử, khi thấy một người trong đó lúc thanh niên ngẩn ra kinh ngạc nói. Trương đại ca, không nghĩ tới ngươi so với ta còn tới trước, ha ha, người này nói hắn là Lý Hữu Tài coi là thật cực kỳ buồn cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh niên trong miệng Trương đại ca nghiêng đầu sang chỗ khác, trong mắt phát qua một vệt hung ác, hắn đã sớm nhận ra thanh niên mặc áo trắng này, có thể vào lúc này hắn dám mở miệng ngăn cản. Một khi ngăn cản, nếu khiến Lý Hữu Tài nhớ đến, đây chẳng phải là với kia Liêu Thanh Ngọc như thế, hoàn toàn cùng thất thập nhị địa sát vô duyên. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu tấm này họ thanh niên liền giữ yên lặng, không chỉ là hắn, đại đạo còn lại thiên kiêu đều là ôm có ý nghĩ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho tới, toàn bộ đều giữ yên lặng, nhìn thanh niên mặc áo trắng này. Cùng bạch y thanh niên cùng những người khác cảm nhận được mọi người khác thường, lại nhận ra được Tần Vũ tu vi lúc không chỉ có há to mồm, sợ hãi nói. Hắn linh anh cảnh trung kỳ. Hắn làm sao có thể sẽ tới đây? Không, không phải là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com Vốn giống như bạch y thanh niên tâm tư tu sĩ, rối rít kiểm tra lên Tần Vũ tu vi, khi xác định liền linh anh cảnh trung kỳ lúc từng cái sừng sờ, đặc biệt là thanh niên mặc áo trắng kia kinh ngạc nói. Linh anh cảnh trung kỳ, ngươi thế nào? Ngươi thật là Lý Hữu Tài. Không đúng, ta rõ ràng trước đó vài ngày mới nhìn thấy ngươi đang ở đây trên rừng rậm không, lúc này mới mấy ngày, làm sao có thể đến ngàn trượng ra ngoài? Cái này không thể nào à, ngươi thật là Lý Hữu Tài. Bạch y thanh niên nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm Tần Vũ sợ hãi hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nói ngươi lại không tin, Tần Vũ viết mắt thanh niên, lạnh nhạt nói. Hút, vậy cùng bạch y thanh niên cùng các tu sĩ mỗi cái ngược lại hít một hơi lạnh, mặc dù bọn họ đều là đánh trinh phạt Tần Vũ khẩu hiệu, nhưng chân chính đối mặt Tần Vũ, bọn họ nơi nào còn có dũng khí đi trinh phạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Sâm Lâm cùng nhau đi tới, bọn họ trải qua rất nhiều cuộc chiến sinh tử, kiến thức nơi này hung thú kinh khủng, nhưng này Lý Hữu Tài có thể trong rừng rậm ngự không mà đi, hơn nữa những thú dữ kia phảng phất phá lệ sợ hãi kia Lý Hữu Tài một dạng, có thể thấy Lý Hữu Tài không tầm thường, thêm nữa, bọn họ cũng từng nghe nói Tần Vũ đem hung thú dẫn tới trong đám người chuyện, cho nên, chân chính đối mặt Tần Vũ trốn còn không kịp, nào dám đi trinh phạt. Lần này, đánh trinh phạt Tần Vũ người toàn bộ phục hồi tinh thần lại, minh bạch phía trước Thiên Chi Kiêu Tử ánh mắt hàm nghĩa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Hữu Tài, ngươi, thanh niên mặc áo trắng này sắc mặt trắng bệch lắp ba lắp bắp kéo nửa ngày. Tần Vũ không nhịn được vẫy vẫy tay, liền xoay người hướng Thiên Cương Tháp phương hướng đi tới, đang lúc mọi người trợn mắt hốc mồm bên dưới, Tần Vũ trực tiếp đạt đến 5.000 trượng nơi mới dừng lại, đến đây, hắn đã dẫn trước tất cả mọi người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quét qua phía trước mặt đầy khiếp sợ Thiên Kiêu Môn, Tần Vũ chậm chạp ngồi xếp bằng xuống, giống như tôn viễn cổ thần linh uy hiếp đến toàn bộ thiên chi kiêu tử. Ta không phải là hoa mắt chứ? Kia Lý Hữu Tài có thể dễ như trở bàn tay đến 5.000 trượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể bước vào vạn tượng ấn bia trong vòng 2 trượng, lại dễ như trở bàn tay bước vào tâm cảnh quan 5.000 trượng, Lý Hữu Tài rốt cuộc là làm sao làm được? Chẳng lẽ, Lý Hữu Tài từ khóc lão nhân kia đắc được đến tuyệt thế tiên binh che đậy vạn tượng ấn bia cùng cổ uy áp này? Tại sao có thể như vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao có thể, tại sao cổ uy áp này đối với hắn vô dụng? Mọi người hai mắt thất thần, hoảng hốt nhìn ngồi xếp bằng xuống Tần Vũ thấp giọng tự nói, mà đám kia đánh chinh phạt Tần Vũ các tu sĩ đều là dọa sợ từng cái sắc mặt tái nhợt cực kỳ kinh hoàng mà tuyệt vọng nhìn Tần Vũ, trong bọn họ đã có người đoán được Tần Vũ ngồi xếp bằng xuống mục đích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sợ rằng, muốn thông qua tâm cảnh quan còn cần đi qua Lý Hữu Tài đồng ý, mà những thứ kia đắc tội Lý có tài chi nhân. Góc truyện audio.com, sợ là đều phải vô duyên lần này khiêu chiến cuộc so tài. Xong, rất nhiều tu sĩ trong đầu hiện lên hai chữ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, đi ở phía trước nhất, mặc giản dị tu vi là thiên nhân cảnh trung kỳ thanh niên, ánh mắt phức tạp nhìn ngồi xếp bằng Tần Vũ, không thể không nói, tận mắt thấy Tần Vũ dễ như trở bàn tay đến 5.000 trượng ra, nội tâm của hắn phá lệ không bình tĩnh, cũng không nói ra là ghen tị hay lại là hâm mộ. Cùng nhau đi tới, 3.000 trượng đã để cho hắn phá lệ cố hết sức, thân phận của hắn mặc dù phổ thông, vậy do mượn nội tâm một không khẩu phục thua ý chí chiến đấu đi thẳng đến hôm nay, vượt qua cùng cảnh giới tu sĩ quá nhiều, mà tâm cảnh quan mặc dù quái dị, nhưng thanh niên có nắm chắc có thể ở trong vòng nửa tháng thông qua, nhưng bây giờ. Tần Vũ tốc độ để cho thanh niên lần đầu tiên trong đời có bị đả kích cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hẳn trên người có nào đó không phải đồ vật, vật kia hẳn là khóc lão nhân ban cho. Thanh niên này tâm lý rất cảm giác khó chịu suy nghĩ. Ngược lại cũng không có thể nói thanh niên này ghen tị hâm mộ, mà là sự thật như thế, như vậy không nhìn tâm cảnh quan uy áp người cũng chỉ có trong truyền thuyết kia dùng chưa tới một canh giờ thông qua tâm cảnh quan người, mà Lý Hữu Tài có thể tính thượng là cái thứ hai, hơn nữa theo như tốc độ của hắn cũng dễ dàng bộ dáng, nếu muốn thông qua, sợ rằng đều phải không một giờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có lòng ngạo cốt thanh niên vô luận như thế nào cũng khó mà tin được Tần Vũ là bằng vào chính mình tâm cảnh làm được, cho nên, nhận định Tần Vũ trên người có còn lại không chiếm được vật. Bất quá, lần này thanh niên này cho nên những người khác đoán sai, lần này Tần Vũ thật thật tại tại dựa vào là hắn tâm cảnh, mà cũng không phải là ngoại lực, càng không phải là đầu cơ trục lợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 6 năm sinh tử dày vò cảm giác, không thể nghi ngờ là Tần Vũ tối tăm nhất, thống khổ nhất, tối dày vò cảm giác thời gian, bất quá, cũng chính là kia vài năm làm Tần Vũ tâm cảnh ở trình độ nào đó đến một cái cực đoan, thêm nữa, chân chính trải qua tử vong, càng làm cho tâm cảnh nâng cao một bước, đây chính là vì cái gì tâm cảnh quan uy áp đối với Tần Vũ mà nói cực kỳ nhỏ nguyên nhân. Sợ rằng, vô số năm qua, sông tâm cảnh quan người, không mấy người tâm cảnh có thể đến tới Tần Vũ trình độ này, hoặc có lẽ là không người trải qua Tần Vũ thật sự việc trải qua 6 năm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi việc có lợi có hại, đã là như vậy, 6 năm dày vò cảm giác đổi lấy chắc như bàn thạch như vậy tâm cảnh. Tần Vũ không nhìn mọi người khiếp sợ và ánh mắt ghen tị, đem trên mặt cụ kéo xuống sau, liền xếp bằng ngồi dưới đất, cặp mắt khép hờ, lặng lặng chờ đợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người thấy Tần Vũ bàn sau khi ngồi xuống, chố mắt nhìn nhau, nhất thời không dám bước vào tâm cảnh quan, liền ở vòng ngoài nghị luận ầm ĩ, góc truyện audio.com. Sau đó thời gian đưa đẩy, đến tâm cảnh quan tu sĩ càng ngày càng nhiều, mà những thứ kia đánh chinh phạt Tần Vũ người tất cả là không dám bước vào tâm cảnh quan, một lúc sau, càng ngày càng nhiều người tụ tập về tâm cảnh quan ngoại vây, nhìn chằm chằm ngồi xếp bằng Tần Vũ nghị luận ầm ĩ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Hữu Tài, thật là Lý Hữu Tài, ta ở trong yến hội gặp qua hắn. Lý Hữu Tài khi nào lừa dối tiến vào? Lôi Tiềm Long như thế nào đuổi Lý Hữu Tài tham gia khiêu chiến cuộc so tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao bây giờ, nghe nói tâm cảnh quan uy áp đối với Lý Hữu Tài căn bản không dùng, cho nên, muốn thông qua tâm cảnh quan, còn phải xem Lý Hữu Tài có đáp ứng hay không. Đây là báo ứng sao? Cái này cũng tới quá nhanh đi, cũng không biết Lôi Tiềm Long thấy Lý Hữu Tài sẽ có cảm tưởng gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người ở đây nghị luận lúc đột nhiên có một đại nhóm người hạo hạo đãng đãng từ trong rừng rậm đi ra, mà người cầm đầu chính là Lôi Tiềm Long, Ân Minh, La Vân Thôn đám người, khi thấy tâm cảnh quan không ngờ gần 2.000 người lúc trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ lo lắng, có thể nghe được mọi người nghị luận sau, Lôi Tiềm Long, Ân Minh đám người sắc mặt khẽ biến, đồng loạt nhìn về phía ngồi xếp bằng Tần Vũ. Ha ha, đạp phá thiết hài vô mịch sử, Lý Hữu Tài ngươi lại thực có can đảm tham gia lần này khiêu chiến cuộc so tài. Tần Minh nhìn chằm chằm Tần Vũ, cười gằn nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.